Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, chương 676, thất bại nghiêm phạt. Khủng bố vấn đáp Tiêu Thất, thu hồi sở hữu thưởng cho. Ai cũng không nghĩ tới đột nhiên tới thưởng cho là cái này. Tiêu Thất, cái kia cho tới nay thưởng cho. Còn có những thứ kia bị sống lại người đâu? Còn có thể tồn tại sao? Sasuke kinh hãi, rất sợ đề vấn đáp thưởng cho đều có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Sợ mới hưởng thụ hơn 2 tháng thân tình lần nữa biến mất. Điểm này bất kể là Sasuke, vẫn là Naruto, hay hoặc giả là Nagato cùng Konan tâm tình đều là giống nhau. Thậm chí là Uchiha Madara đều nửa nhảy một bước đến Izuna trước người. Mơ hồ có chút bảo vệ tư thái. Tuy là chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Namikaze Minato tâm tư quay lại. Nếu như hết thảy đều sẽ tiêu thất, như vậy cái này để bọn họ có làm hay không? Nếu như không làm, như vậy Naruto cùng Kushina cơ hội gặp mặt. Cả đời liền thực sự chỉ có như vậy một lần. Không cần bọn họ làm quá nhiều quấn quýt. Khủng bố vấn đáp cho đám người một cái để bọn họ thở phào nhẹ nhõm đáp án. Nên thưởng cho sẽ không ảnh hưởng đã phát thưởng cho. Cố đã phát thưởng cho sẽ không tiêu thất. Tử vong, tuy là cái này phương diện là yên tâm. Nhưng trung nhẫn sát hạch đến bây giờ 3 tháng này, bọn họ hầu như đã thành thói quen ngẫu nhiên có một đề vấn đáp cho cuộc sống của bọn họ mang đến. Điểm kích thích, không muốn nghĩ quá đơn giản. Uchiha Madara ôm ngực mà đứng. Loại này không thể khống chế uy hiếp tồn tại có gì tốt. Đừng quên, ngay cả thần thụ hắn đều có thể nói tiễn sẽ đưa. Tobirama khó có được đồng ý Uchiha Madara ý tưởng. Nghiêm phạt, ngoặc kép, thất bại nghiêm phạt, bản văn bài thi tiêu thất, thu hồi sở hữu thưởng cho. 610. Itachi lý tính nhắc nhở đám người. Sở hữu thưởng cho tiêu thất. Hẳn là ý vị không phải chỉ giới hạn ở Konoha thưởng cho tiêu thất. Mà là toàn bộ nhẫn giới thưởng cho cũng sẽ cùng theo một lúc tiêu thất. Chúng ta tương đối may mắn, cơ hồ không có giảm quân số. Thế nhưng còn lại nhẫn thôn tựa hồ cũng có nghe nói vì cái này đề vấn đáp thưởng cho mà hy sinh. Tình huống xuất hiện, Kakashi suy tư nói. Xem cái này, thất bại nghiêm phạt ý tứ. Obito tiếp lấy đem hắn lại nói hết. Thưởng cho thu về. Nhưng phía trước bị xóa bỏ bên ngoài sinh mệnh thể trinh mà hy sinh ninja sách sẽ không phục sinh. Chấm hỏi, đây coi là cái gì? Quá xong tiêu chuẩn đi. Bản thân vật kia xuất hiện liền mạc danh kỳ diệu. Tất cả ngoạn pháp, quy tắc đều là hắn chế định. Kakashi nhún vai một cái đối với Obito nói. Có tính khí ngươi nói chuyện với hắn một chút. Sách, Obito khó chịu. Ta muốn là có thể với hắn đàm luận còn như chờ tới bây giờ. Còn như 70% hình bóng đều là ta và Naruto bị phơi bày ra phạt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tóc bạch kim lười nhác thượng nhẫn ninja an ủi. Cũng không cái gì không tốt. Chỉ ít ngươi đã trở về không phải sao. Nói đến đây hai người có nhìn về phía Nohara Jin cùng Namikaze Minato. 72 canh giờ đạo đề này chỉ có thể đối kháng. Uchiha Obito tháo mặt nạ xuống xoa nắn đem mặt. Cái này nhiệm vụ quá nặng. Phiêu lưu giá trị cực cao. Nhất động nhất tĩnh ảnh hưởng đều là toàn bộ thế giới vận mệnh. Cứng rắn muốn nói. Hoàn toàn không kém gì năm đó hắn thi hành nguyệt chi nhãn kế hoạch thời điểm trình độ. Như vậy giác ngộ, Minato-ban, Jiraiya-ban, Naruto cùng Sasuke. Shisui cùng Itachi cùng với các đời Hokage đều đã chuẩn bị xong. Hải tâm nan đề vẫn là muốn mạng người các tổ tiên. Indra huynh đệ cùng Osusuki toàn ra. Uchiha Shisui lục lọi cằm. Luôn cảm thấy sự tình phát triển đến bây giờ. Vật kia vô luận là nghiêm phạt vẫn là thưởng cho đều sẽ lựa chọn rời đi hành vi có điểm kỳ quái. Đây là thành công lui thân. Cái kia đề vấn đáp lần này cho người cảm giác. Hắn nhắc nhở mấy người tại chỗ. Jiraiya đại nhân đã từng hỏi tên kia mục đích là cái gì? Hắn nói qua mục đích của chính mình là sáng tạo không có một người tiếc nuối. Hòa bình thế giới. Ý của ngươi là phục sinh mấy người? để mấy người chúng ta trước giờ biết tương lai miễn bị vật kia lừa gạt coi như tạo cho hòa bình lại. Không có tiếc nuối thế giới. Cười lạnh một tiếng, Madara tiếp tục nói, những thứ này không phải là toàn bộ nhẫn giới một góc của tảng băng chìm. Ta ly khai Konoha về sau mấy năm nay sở chứng kiến chiến tranh, tai nạn, tiếc nuối cũng không phải là đi 2-3 tháng liền có thể cải biến được. Không đúng, Indra phản. Bác học trí Madara, hắn nghiêng mắt nhìn về phía Uchiha Shisui. Người nói có đạo lý, vật kia quả thật có xong việc thối lui ý tứ. Vẫn, bị nghe nói là chính. Mình kiếp trước ra hỏa phủ định. Uchiha Madara sắc mặt âm trầm xuống. Hashirama nhanh chóng kéo Madara. Chỉ sợ hai người bọn họ hai xem sinh chán ghét. Một lời không hợp mà bắt đầu vĩnh viễn vạn chừng vĩnh viễn vạn. Susanoo đổi Susanoo. Indra cũng có lý do của mình. Hắn đem Uchiha Obito cho hắn thư nhìn hết toàn bộ. Khi biết trong 3 tháng này chuyện phát sinh phía sau làm ra phán đoán. Chỉ ít tại cái kia trong quyển sách sở đề cập tới tiếc nuối. Đề vấn đáp đã hết thảy can thiệp cũng tiêu tan trừ những thứ này ra tiếc nuối. Bạch cùng Yabuza. Chết. Jiraiya chết. Uchiha Dung Hòa ở Uchiha Shisui chết. Uchiha Obito không quay đầu đường có thể đi. Uchiha Madara cuối cùng bên ngoài cuộc đời đại nghiệp đến chết giống như là một chê cười. Uzumaki Naruto chọn đời đạt được vô số tán thành lại chỉ cùng với phụ gặp qua hai mặt. Cùng với mẫu gặp qua một lần. Như là những tiếc nuối này đã đều bị đề vấn đáp can thiệp. Đi hướng một cái số mạng khác quỹ tích. Còn lại chuyện trọng yếu nhất. Hòa giải chi ấn. Cái kia trong sách một trang cuối cùng. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto đã đoạn cánh tay cùng tiên huyết kết làm ấn. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lấy tượng đá tàn hại kết làm e ấn. Mình và Atula mượn từ ý thức của bọn hắn kết làm ấn. Lúc này, Naruto trong quần áo có khối tia sáng. Cách y phục của hắn chiếu Hokage lầu bí mật trong phòng tối chợt sáng chợt tối. Ngoặc kép, giống như thẻ. Lần trước Naruto đoán đúng Kakashi đối với người nào nói ta thực sự yêu ngươi. Được đến thưởng cho một cái tên là Hòa giải ấn, hình bóng thẻ, hiện lên kim quang đỏ đậm lề màu khuôn. Narashikaku từng phán đoán bên ngoài vì cấp bậc cao nhất hình bóng thẻ. Trong quần áo quang vụt sáng chợt diệt, độ sáng càng ngày càng mạnh, nhanh chóng lấy ra văng ra. Bọn họ lại phát hiện hình bóng thẻ lấy một cái đường parabol rơi ở giữa không trung huyền phù lấy. Cấp bậc cao nhất hình bóng thẻ, giống như là cùng mấy người sinh ra cộng minh một dạng. Theo ông hưởng khuếch tán ra từng vòng liên chảy, ấn tượng thẻ tiêu thất. Senju Tobirama cùng Namikaze Minato cảm giác Konoha đám người di động phương hướng. Cấp tốc lấy phi lôi thần mang theo những người còn lại đi tới Konoha Ninja trường học cửa trường học. Đệ nhất đại nhân, nhị đại nhãn đại nhân, đệ tứ mục đại nhân. Đây là lại xuất hiện đề vấn đáp rồi sao? Lần này cũng đáp đúng chứ? Thưởng cho đâu? Thưởng cho là cái gì? Lần lượt tụ tập ở chỗ này Konoha thôn dân chứng kiến 3 vị Hokage. Lập tức hướng bọn họ hỏi có phải hay không lại có đề vấn đáp xuất hiện. Là vấn đề gì? Đáp án dĩ nhiên là cái gì? Đáp đúng hay không? Thưởng cho là cái gì? Thất ngôn tám ngữ, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác khẩn trương. Một mạch tới nay bị thích hơn lấy Konoha hầu như có rất ít đáp sai thời điểm. Coi như thực sự đáp sai, một dạng cũng đều không phải là cái gì chí mạng nghiêm phạt. Nhưng bọn họ không biết, lần này đề mục nếu như làm sai, đó đúng là từ trước tới nay thảm thiết nhất nghiêm phạt. Chỉ ít Sasuke, Obito đám người đều cảm giác mình không tiếp thụ được như vậy đùa bỡn. Mới vừa mất mà được lại thân tình, tình hữu nghị, những thứ kia vật chân quý nhất đem ra bọn họ liền tuyệt không có trả lại trở về ý tưởng. Đối với lần này, Uzumaki Naruto, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Dung Hòa, Uchiha Shisui cùng với Akatsuki thủ lĩnh tổ ba người cũng có ý tưởng giống nhau. Bỗng nhiên bị như thế một nhóm người để mắt tới. Bởi vì tu huynh đệ cùng Otsutsuki Kaguya một nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. chân tâm thật ý hòa giải việc này. Lại không phải chúng ta muốn hòa giải là có thể hòa giải. Hình bóng bắt đầu chiếu phim vào mắt hình ảnh là đại khái 4. 5 tuổi Sasuke và Naruto lẫn nhau kết đối lập chi ấn. Người hầu ta chi ha vấp ta meni quyết chiến chàng đờ ra sẽ tte su ta. 1. Bởi vì ràng buộc chúng ta lẫn nhau gặp gỡ ở quyết trên chiến trường. Kèm theo âm nhạc và du dương phấn khởi tiếng ca. Một giây kế tiếp trong hình ảnh cắt thành hai bọn họ hai lần ở chung kết chi cốc đối chiến. Chấm hỏi, chiến nguyên, thủ ri, thư di, chiến đấu, gần nhau, lại lẫn nhau tín nhiệm. Ở sóng quốc trong nhiệm vụ, hai người liên thủ đối địch, huấn luyện đến sức cùng lực kiệt cần dắt nhau đỡ mới có thể trở về đến nhà người ủy thác hình. Ảnh cũng linh toái địa xen kẽ ở trong đó. Cùng bối cảnh âm nhạc bên trong ca từ hô ứng lẫn nhau. Bởi vì ràng buộc bọn họ lẫn nhau gặp nhau. Cạnh tranh, chiến đấu, lẫn nhau thủ hộ, lẫn nhau tin cậy. Trong hình ảnh ca khúc cùng hình ảnh hỗ trợ lẫn nhau. Đan dệt ra một tổ mới kịch tính. Chờ chút, bài hát, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vốp gm. Quyết chiến chàng thấy, ca từ ta sửa lại một cái. Càng thích ứng với hình ảnh ôm ấp tình cảm giác. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.